Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chờ mong một cuộc chiến tranh. Bỗng nhiên từ trong giấc mộng tỉnh lại, Alice mở mắt ra, lập tức cảm giác được, chính mình thân thể mặt ngoài tựa hồ bị thêm vào một tầng mỏng manh cầm cố. Lại như là... trên da của chính mình đọng lại một tầng trá cảm giác. Trên thực tế cũng gần như, chỉ ít thằng lộ ở bên ngoài bộ phận tất cả đều bao trùm một tầng mỏng manh trá chất. Như thế nào, rất cảm giác kỳ quái đi. Ta lần thứ nhất từ vật này bên trong tỉnh lại thời điểm cũng là như vậy. Quen thuộc là tốt rồi. Bên tai truyền đến Diệp Thiên Hồ âm thanh. Alice chếch gò má liền nhìn thấy ngồi xổm ở bồn tắm lớn phía trước Diệp Thiên Hồ. Sau đó liền nghe hắn tiếp tục nói, kiểm tra một chút ngươi thân thể đi. Alice tay phá tan dịch mặt ngoài thân thể trá chất tránh thoát mà ra, sau đó mặt tục chải tóc trên nhiễm trá chất, thoáng ngồi dậy một điểm, hiếu kỳ nhìn hướng tay của mình cánh tay, ở tiến vào bồn tắm lớn trước. Trên cánh tay phải của nàng có mấy dính huyết dịch mới mẻ vết thương. Thế nhưng hiện tại, nơi đó không có bất kỳ vết thương, liền ngay cả một điểm vết tích cũng không có để lại. Mà những chỗ khác, Alice tuy rằng còn không nhìn thấy, thế nhưng nguyên bản thân thể đau đớn xác thực biến mất không còn tăm hơi. Liền ngay cả mình trước kia có chút không thoải mái nội tạng cũng giống như thế. Hiện tại đều rõ ràng nói cho nàng, nàng xác thực đã hoàn toàn khôi phục. Diệp Thiên Hồ đưa qua tay, nhẹ nhàng giúp Alice xóa đi trên mặt lưu lại trá chất. Dần dần hiển lộ ra tấm kia đã lần thứ hai trơn bóng khuôn mặt. Đã qua 4 năm, khuôn mặt này bất giác đã dần dần phát sinh ra biến hóa. Đối lập với thành phố Raccoon thời điểm, Alice càng thêm thành thục, nhưng cũng không biết. Để Alice trở nên thành thục, đến tột cùng là 5 tháng vẫn là quá mức khúc chiết trải qua mang đến ảnh hưởng càng sâu một ít. Đặt ở Alice trên mặt tay lặng yên tuột xuống động, đi ngang qua nàng cổ, xẹt qua nàng xương quai xanh, sau đó một đường không vào nước bên trong. Alice nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, không có từ chối, trái lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong mũi phát sinh một tiếng nhỏ bé tiếng hừ lạnh, Alice cử động không thể nghi ngờ ở hướng về Diệp Thiên Hồ phóng thích rõ ràng tín hiệu. Con kia tham vào trong nước tay vẫn còn đang thăm dò. Mà Diệp Thiên Hồ đã bám thân mà trên hôn Alice hơi mở ra môi. Không có bất kỳ trở ngại, Alice chủ động đáp lại Diệp Thiên Hồ hôn môi, cánh tay ôm đồm quá Diệp Thiên Hồ gáy. Chỉ lo hắn rời đi chính mình như thế, nàng quá mức cô độc. Này trong 4 năm, nàng vì tránh né công ty Umbrella lần theo chủ động rời đi bằng hữu của chính mình. Ở Resident Evil bạo phát sau, nàng vẫn như cũ một mình vẫn còn đang cái này tan vỡ thế giới cầu lấy sinh tồn. Loại này cô độc làm cho nàng càng thêm quan tâm người ở bên cạnh. Lúc trước thành phố Raccoon cùng Diệp Thiên Hồ ám muội không rõ. Bây giờ thứ tình cảm này trở nên càng thêm nóng rực. Tại đây cái đã sắp hủy diệt trong thế giới. Còn cần bận tâm cái gì đây? Sau đó, tất cả liền thuận lý thành chương phát sinh. Ngay ở cái này cũng không rộng lắm bồn tắm lớn bên trong. Diệp Thiên Hồ rốt cục thu được hắn ở thành phố Raccoon liền nỗ lực được đồ vật. Alice thân thể, còn có nàng trái tim, làm mây tan mưa tạnh, đã sắp muốn đến buổi trưa, mà bồn tắm lớn bên trong chất lỏng đã bởi vì hai người quá mức động tác mạnh mà bị bính bắn ra hơn. Nửa, đã không thể lại che chắn bọn họ thân thể. Alice ngực gấp gáp chập trùng dựa ở Diệp Thiên Hồ ngực, hưởng thụ sau đó tươi đẹp dư vị, cũng không tiếp tục muốn động đậy một chút. Tựa hồ liền như vậy núp ở nhỏ hẹp bồn tắm lớn bên trong. Liền như vậy đợi đến thiên hoàng địa lão cũng là một cái rất lựa chọn không tồi. Nam nhân phía sau lại có động tác. Có điều hiện tại không phải tiếp tục vừa vận động. cái bật lửa thanh âm vang lên, nicotine mùi vị truyền vào mũi bên trong. Sau đó, một nén hương đưa tới Alice trước mắt. Alice nhận lấy, trong mắt thậm chí có chút kinh hỉ. Không sai, đúng là kinh hỉ, một người ở hoàn cảnh như vậy ở lại quá lâu sau khi liền sẽ phát hiện, kỳ thực thuốc lá mới là chính mình bằng hữu tốt nhất. Ở Resident Evil phát sinh sau, rất nhiều người may mắn còn sống sót bên trong. Coi như nguyên bản không có nghiện thuốc lá người cũng không cảm thấy nhiễm phải nghiện thuốc lá. Mỗi người bọn họ đều cần chịu đựng áp lực nặng nề. Cô độc cũng hoặc là sinh tồn áp lực. Lúc này một nén hương vừa vặn là ung dung loại tâm tình này thứ tốt. Alice cảm giác mình nên không tính là có nghiện thuốc lá. Thế nhưng, tình cờ có thể có một nén hương, tựa hồ cũng là một cái rất chuyện không tồi. Alice, Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng nói rằng, trong mắt có chút do dự. Làm sao, nàng cũng không có nghe được Diệp Thiên Hồ tâm tình biến hóa. Ngươi có thể nhớ tới đến tuổi thơ của ngươi sao? Alice thân thế, Diệp Thiên Hồ trước kia liền cân nhắc rất lâu. Hiện tại hắn rốt cục vẫn là quyết định nói ra, đồng thời lựa chọn như vậy một cái mới đầu. Alice thân thể bỗng nhiên cứng lại rồi. Tuổi ấu thơ cũng thật là một cái xa xôi danh từ. Nhưng là tuổi thơ của chính mình là ra sao? Tựa hồ chỉ còn dư lại một đống hỗn độn đoạn ngắn. Thậm chí rất nhiều đoạn ngắn. Alice cũng không biết. Cái kia đến tột cùng là trí nhớ của chính mình vẫn là ảo giác của hắn. Xem ra tinh thần độc khí đối với ta ảnh hưởng có chút quá to lớn. Rất nhiều thứ, ta cũng đã quên. Alice còn nhớ, ở tổ ong gặp sự cố thời điểm, Red Queen phóng thích tinh thần độc khí, mà nàng cũng bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn mất đi rất nhiều ký ức. Mà hiện tại, nàng hồi ức không tới tuổi thơ của chính mình. Tựa hồ tinh thần độc khí ảnh hưởng là một cái rất tốt giải thích. Nàng cũng vẫn là cho là như vậy. Rất xin lỗi phải nói cho ngươi những này. Thế nhưng có vài thứ, ngươi sau đó chung quy vẫn là sẽ biết. Diệp Thiên Hồ ôm chặt Alice, nhẹ giọng nói rằng, trên thực tế, cũng không phải tinh thần độc khí. Ngươi không phải quên tuổi ấu thơ, mà là, ngươi cũng không có tuổi ấu thơ. Khi ngươi xuất hiện ý thức thời điểm đã là thành niên thể. Thành niên thể, đây là ý gì? Alicia Marcus, ngươi là nàng cơ thể nhân bản. Thật hy vọng, ngươi đều là ở gạt ta. Alice cầm lấy Diệp Thiên Hồ tay bỗng nhiên nắm chặt. Trong thanh âm rõ ràng mang theo run rẩy nói rằng, mặc dù có chút không đành lòng, thế nhưng tất cả những thứ này chung quy hay là muốn nói cho Alice. Diệp Thiên Hồ cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, Alicia Marcus là công ty Umbrella người sáng lập James Marcus con gái. Nàng hoạn có sớm già chứng. Vì trị liệu nàng, James Marcus nghiên cứu chế tạo T-Virus. Thế nhưng đối với T-Virus công dụng, hắn cùng Isaac sản sinh bất đồng. Cũng cuối cùng bởi vậy bị Isaac cùng Wesker giết chết. Isaac bắt được Alicia nuôi nấng quyền, đồng thời nhờ vào đó triệt để đã khống chế công ty Umbrella. T-Virus mạnh mẽ năng lực để hắn sản sinh một cái ý nghĩ điên cuồng. Vậy thì là dùng T-Virus triệt để thanh tẩy một lần thế giới này. Ngoại trừ hợp tác với bọn họ những người kia ở ngoài, tất cả mọi người đều sẽ ở trận này thanh tẩy chết đi. Mà bọn họ những người này thì lại gặp tiến vào hôn mê. Mãi đến tận thanh tẩy lúc kết thúc được một sạch sành xanh thế giới. Alicia nỗ lực ngăn cản tất cả những thứ này, nhưng mà tuy rằng nàng nắm giữ công ty Umbrella phần lớn cổ phần, thế nhưng nàng đã mất đi đối với tất cả những thứ này khống chế. Sau đó, người biết tất cả những thứ này phát sinh, công ty Umbrella lợi dụng máy bay ở toàn thế giới bá tán virus. Bắt đầu rồi bọn họ thanh tẩy kế hoạch. Kỳ thực, coi như là lúc trước tổ ong không có bị T-Virus phá hoại, người cũng sẽ bị tiêm vào T-Virus. bởi vì ngươi là lấy Alicia làm trụ cột sáng tạo ra đến. Mà T-Virus mới bắt đầu vì là Alicia nghiên cứu chế tạo. Ngươi chỉ sợ là trên thế giới thích hợp nhất dung hợp T-Virus người. Ta thật sự xem như là nhân. Loại sao? Alice đột nhiên hỏi. Đương nhiên, ngươi là Alice, độc nhất vô nhị Alice. Bất luận sự xuất hiện của ngươi sau lưng có ra sao tính toán, thế nhưng đều không thể thay đổi. Ngươi có cuộc đời của chính mình, có nhân cách của chính mình. Ngón tay nâng lên Alice cầm, để nàng và mình đối diện. Diệp Thiên Hồ ôn nhu nói, không muốn hỏi lại ngu như vậy vấn đề. Ngươi chính là ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn phủ định nhiều năm như vậy đã phát sinh tất cả sao? Cay đắng địa cười cợt. Alice hỏi, Alicia đây, nàng hiện tại ở nơi nào? Vô luận nói như thế nào, trong tay nàng cũng nắm giữ công ty Umbrella phần lớn cổ phần. Isaac cũng không có giết nàng cần phải. Nàng và những người khác đồng thời ở tổ ong nghỉ tay miên. Ta còn tưởng rằng nơi đó đã bị triệt để hủy diệt rồi. Iris nói câu, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Nếu tất cả những thứ này đều là công ty Umbrella âm mưu, như vậy Arcadia là xảy ra chuyện gì? Ta đã từng chịu đến từ một cái tự xưng đến từ Arcadia phát thanh. Bọn họ nói nơi đó có thể vì là người may mắn còn sống sót cung cấp che chở. Công ty Umbrella làm sao có khả năng cho phép một chỗ như vậy tồn tại? Bởi vì Arcadia chính là thuộc về công ty Umbrella A. Đó là một chiếc thuyền tên. Chỉ có điều là một cái đối phó các ngươi những người may mắn còn sống sót này mồi nhử thôi. Alice bỗng nhiên ngồi dậy đến, xoay người thật lòng nói với Diệp Thiên Hồ. Ta vài bằng hữu, bọn họ đi tới Arcadia. Nhất định phải mau mau đi cứu bọn họ. Không nên gấp gáp, coi như là hiện tại có thể cứu ra bọn họ. Cái kia sau khi đây, làm công ty Umbrella phát hiện mất khống chế thời điểm nhất định sẽ phái bọn họ quân đội đến xử lý. Cái kia sau khi, người căn bản không thể bảo vệ cái khác người may mắn còn sống sót. Phải biết, ở trong mắt công ty Umbrella, những người may mắn còn sống sót cũng không có giá trị gì. Một khi chiến đấu bạo phát, Umbrella quân đội gặp không chút do dự giết chết bọn họ. Diệp Thiên Hồ vỗ vỗ Alice vai, động viên dưới có chút kích động Alice, liền như vậy vội vội vàng vàng chạy tới. Không chỉ có cứu bọn họ không được, trái lại có thể sẽ để cũng rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Được rồi, ngươi là đúng, tuy rằng không cam lòng, thế nhưng Alice phải thừa nhận, Diệp Thiên Hồ nói đều là thật tình. Đối với công ty Umbrella lãnh khốc vô tình, nàng đã không chỉ một lần từng trải qua. Ngươi có kế hoạch gì sao? Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, nếu như muốn cùng công ty Umbrella đối kháng, nhất định phải có đầy đủ sức mạnh. Hay là, có thể thử nghiệm từ công ty Umbrella nơi đó mượn một ít. Ta biết công ty Umbrella một cái thí nghiệm tràng, nơi đó ở vào một cái eo biển phía dưới. Có thể tập kích nơi đó, sau đó đạt được nơi đó quyền khống chế. Diệp Thiên Hồ ngừng một chút, bỗng nhiên lộ ra nụ cười, nói, còn nhớ Red Queen sao? Tổ ong, Alice hỏi, nàng làm sao có khả năng quên Red Queen đây? Ở thành phố Raccoon thời điểm, ta mang đi Red Queen. Hiện tại, nếu như có thể xâm lấn tòa kia thí nghiệm tràng, thì có thể làm cho Red Queen đi nắm giữ nơi đó hệ thống điều khiển. Nếu như tiền kỳ chuẩn bị sung túc, là có thể ở nơi đó phát triển cùng công ty Umbrella đối kháng sức mạnh. Nói rằng cuối cùng, Diệp Thiên Hồ nhưng bất đắc dĩ nói bổ sung, có điều, còn cần trực diện một vấn đề. Vậy thì là, nắm giữ thí nghiệm tràng sau khi, chí ít ở lúc sớm nhất, phải có đối mặt công ty Umbrella toàn lực tấn công chuẩn bị tâm lý. Nghe tới, này cũng không phải một cái rất tốt chú ý. Alice hồi đáp, nàng nghe được, Diệp Thiên Hồ đang nói cái kế hoạch này thời điểm loại kia bi quan thái độ. Xem ra hắn cũng không cảm thấy chiếm cứ hải dưới thí nghiệm chàng sau khi bọn họ có thực lực thủ ở đâu. Không sai, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói, vì lẽ đó, ta còn có một cái bê kế hoạch. Bê kế hoạch, chiếm cứ một cái chỗ tầm thường, chí ít là công ty Umbrella không dễ dàng chú ý tới địa phương. Người biết đến, ta có thể tiến vào thế giới của hắn. Ta có thể ở tại thế giới của hắn tìm kiếm có thể thay đổi chiến cuộc khoa học kỹ thuật. Sau đó ở thời gian này biến thành thực tế sức chiến đấu. Ở mấy số lượng không đủ thời điểm, chỉ có thể dùng khoa học kỹ thuật đến thay đổi so sánh thực lực. Ta ngược lại thật ra biết một chỗ cũng không tệ lắm. Nghe xong Diệp Thiên Hồ hai cái kế hoạch, Alice chậm rãi nói, nơi nào? Las Vegas, nơi đó có một tòa căn cứ nghiên cứu. Tuy rằng ta là nhân bản có đủ nhiều chính mình mà tiêu hao bên trong phần lớn tài nguyên. Thế nhưng, đủ để chống đỡ lấy ngươi bê kế hoạch mới bắt đầu bộ phận. Không sai chú ý, có điều, hiện tại nhưng là ở Tokyo, cùng nơi đó cách một tòa Thái Bình Dương đây. Nói, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía Alice, hỏi, các ngươi đến tột cùng là làm sao đi tới nơi này? Máy bay, ta tìm tới một cái đã bỏ đi quân dụng sân bay. Vận khí không tệ, nơi đó phi cơ chuyển vận nhiều năm như vậy lại vẫn có thể sử dụng. Vì lẽ đó ta liền mượn dùng một hồi. Phòng trừng cũng không có ai sẽ phải cầu ta trả lại. Nói tới chuyện này, Alice tâm tình tốt một chút. Ta chợt phát hiện, ta quên một chút vật rất trọng yếu. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nở nụ cười, không nhịn được lần thứ hai hôn lên Alice môi. Hắn phát hiện, chính mình có thể nắm giữ lá bài tẩy nguyên lai cũng không phải tưởng tượng như vậy thiếu. Nước Mỹ cái này quân sự đại quốc, tuy rằng tại quá khứ thời điểm bị công ty Umbrella ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng hắn mạnh mẽ thực lực quân sự vẫn như cũ là không thể quên. Hiện tại, trước kia thuộc về nước Mỹ quân sự tài nguyên đều đã biến thành vật vô chủ. Hắn hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp nắm giữ cái nào căn cứ quân sự vị trí. Tuy rằng bên trong binh lính tất cả đều chết đi, thế nhưng vũ khí còn ở a. Lợi dụng trong này vũ khí, Diệp Thiên Hồ tuyệt đối có thể ung dung võ trang lên một nhánh mạnh mẽ quân đội. Chí ít ở vũ khí phương diện là như vậy. Đương nhiên, tiền đề là những tư nguyên này không có bị công ty Umbrella người trước một bước nắm giữ. Cho tới khiến dùng vũ khí binh lính, công ty Umbrella cho hắn cung cấp một cái rất tốt phương thức. Vậy thì là người nhân bản. Tại đây cái toàn thế giới đều không còn lại đều ít người thời đại. Người nhân bản tuyệt đối là tốt nhất binh sĩ tài nguyên. Đặc biệt là, hiện ở công ty Umbrella kỹ thuật có thể ung dung giao cho những này người nhân bản cần ký ức. Này không chỉ có để bọn họ tốc độ nhanh nhất thu được đơn giản quân sự skill. Càng là một loại tốt nhất kỹ thuật tẩy não. Diệp Thiên Hồ tâm tình bây giờ rất tốt. Lần này, hắn cũng không chơi cái gì tứ lạng bạt thiên cân. Cũng không làm cái gì đi nhầm đường. Hắn lần này cần dùng sức mạnh của chính mình. Chính mình quân đội cùng công ty Umbrella tiến hành một lần đường đường chính chính chiến tranh. Mà đối với người thắng cuối cùng, phần thưởng chính là thế giới này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.